Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, xuất ngoại tìm thân. 2. Nhìn trước mắt xuất hiện mỹ nữ trẻ tuổi, Lăng Trần không được ngẩn người. Chính mình bà ngoại tốt xấu cũng nên có hơn 70 tuổi. Không có khả năng còn trẻ như vậy mới đúng. Các ngươi tìm ai? Mỹ nữ mắt nhìn Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh, lễ phép dùng anh ngữ hỏi ý kiến hỏi. Lăng Trần lấy lại tinh thần, hỏi: "Người tốt, ta muốn xin hỏi một chút, có phải hay không có hai vị lão nhân ở chỗ này?" Bọn hắn một cái gọi Dương Nghiêm, một cái gọi Cung Mỹ Linh. "Không có ý tứ, ta không biết hai người kia, các ngươi khả năng tìm lộn chỗ." Nói xong, mỹ nữ tóc vàng làm bộ phải nhốt cửa. Lăng Trần ngay cả vội vươn tay chống đỡ phòng cửa, nói ra: "Nữ sĩ, chúng ta điều tra rất nhiều tài liệu và hồ sơ, bọn hắn hẳn là ở chỗ này." "Không có sai, còn xin ngươi giúp chúng ta một tay." Mỹ nữ tóc vàng nhìn lấy Lăng Trần một mặt khẩn cầu bộ dáng, nhịn không được nói ra: "Thật có lỗi, ta là thật không biết rõ bọn hắn hiện tại ở tại cái nào. Bất quá, nghe hai người kia tên, cũng đều là người Hoa. Biệt thự này là chúng ta 5 năm trước mua. Lúc ấy ở chỗ này vừa lúc là mấy cái người Hoa. Bởi vì chúng ta là thông qua môi giới giao dịch, sở hữu thủ tục đều là từ môi giới làm thay. Cho nên chúng ta không cùng chủ nhà đã gặp mặt. Chờ chúng ta chuyển lúc tiến vào, chủ nhà đã sớm rời đi." Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Mấy năm trước ở chỗ này khẳng định là hắn ông ngoại và bà ngoại. Hỏi rõ ràng môi giới công ty vị trí, Lăng Trần nói tiếng cảm ơn, lập tức mang theo Nam Vinh Uyển Thanh hướng môi giới công ty tiến đến. Thế nhưng là, để Lăng Trần không tưởng tượng được là, nhà kia môi giới công ty ở 2 năm trước bởi vì phá sản xuất mà đóng cửa. Công ty nhân viên cùng lão bản đều chẳng biết đi đâu. Cứ như vậy, để Lăng Trần duy nhất một đầu manh mối đều gãy mất. Nhìn lấy ủ rũ, ngồi ở bên lề đường Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh an ủi nói: "Lăng Trần, khác quá khó chịu, chỉ cần bọn hắn còn tại thế, chúng ta nhất định có thể tìm tới bọn hắn." Lăng Trần cười khổ cười, nhìn lấy tòa này xa lạ thành thị, nói ra: "Nói đến dễ dàng, chúng ta làm sao đi tìm? Tòa thành này thị có mấy triệu nhân khẩu, hiện tại một điểm manh mối đều không có. Muốn từ bên trong tìm xuất hai người đến, quả thực là đại hải vớt nhằm vào. Đã bọn hắn định cư ở tòa thành này thì, cái kia hẳn là có thể ở chính phủ hệ thống bên trong tra được tung tích của bọn hắn. Ta cho Mập gọi điện thoại, nếu như có thể tìm đến, hắn đã sớm tìm được." Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói: "Ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ nhân nói lời sao? Nàng là ở 5 năm trước mua ngôi biệt thự kia. Ta tìm Mập Mạp xác nhận qua. Hắn nói hắn tìm tới tin tức cũng là hết hạn đến 5 năm trước. 5 năm qua lại không có nửa điểm có quan hệ ta ông ngoại và bà ngoại tin tức. Uyển Thanh, ta hiện tại thật vô cùng lo lắng. Ta sợ bọn họ..." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lăng Trần đã không đành lòng nói tiếp. Hắn rất sợ lo lắng của mình trở thành hiện thực. Người chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói không chừng bọn hắn hiện tại sống rất tốt. Chúng ta mới đến một ngày, tổng không thể nhanh như vậy từ bỏ. Muốn không chúng ta lại đi địa phương khác tìm xem. Lăng Trần vò lấy mi tâm của mình, suy tư một lát, nói ra: "Hiện nay ở nước ngoài đại bộ phận thành thị đều có người Hoa tụ tập khu vực. Ông ngoại cùng bà ngoại đều là người Hoa. Có lẽ ở bên kia có thể tìm tới có quan hệ bọn hắn manh mối. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đuổi mau tới thôi." Không ra Lăng Trần sở liệu, tòa thành này thì hoàn toàn chính xác có người Hoa tụ tập khu vực. Được xưng là Hoa Long đường phố. Cả con đường đều là người Hoa. Hai bên đường phố tên tiệm cũng là tiếng Hoa chữ. Ở dị quốc tha hương, cái này loại không khí khiến người ta cảm thấy dị thường thân thiết. Hoa Long đường phố rất nhiều người. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh cũng không biết rõ nên từ nơi nào ra tay. Càng nghĩ, Lăng Trần sau cùng nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn ở sau chép cửa hàng in ấn hai tấm Dương Nghiêm cùng cung Mỹ Linh ảnh chụp. Một cửa tiệm hỏi thăm. Trong nháy mắt, một buổi chiều đi qua. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh không thu hoạch được gì. Cái gì đều không hỏi. Mắt thấy màn đêm buông xuống. Bận rộn đến chưa, hai người đều có chút đói bụng. Lập tức, hai người ở Hoa Long đường phố tìm cái cơm chưa sành. Tùy tiện chọn chút thức ăn. Chuẩn bị nhét đầy cái bao tử, sau đó trở về tửu điếm. Sáng mai lại tiếp tục tìm kiếm manh mối. Nhà này cơm chưa sành sinh ý rất tốt. Lưu lượng khách không ngừng. Phục vụ viên đều bận không qua nổi. Lúc này, huyên náo nhà ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh bắt đầu. Cảm nhận được nhà ăn quái dị bầu không khí. Lăng Trần nâng lên đầu. Theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía nhà ăn cổng. Chỉ gặp một tên thân mặc tây phục. Tư thế oai hùng thẳng trung niên nam tử đi đến. Ở bên cạnh hắn còn có một vị mặc đồ chức nghiệp nữ nhân. Cái kia nữ nhân niên kỷ nhìn lên đến giống như 30-40 tuổi. Nhưng da thịt bảo dưỡng phi thường tốt. Non mịn mềm nhẵn. Giống như là một cái 18 tuổi cô nương trẻ tuổi. Bất quá, ngoại trừ da thịt bên ngoài, cái kia nữ nhân xuất chúng nhất vẫn là tướng mạo và khí chất. Mặc cho ai nhìn thấy cái này nữ nhân, lần đầu tiên đều có loại bị cảm giác kinh diễm. Đơn thuần một cái Mỹ chữ đã không cách nào hình dung cái này nữ nhân dung mạo. Nàng vẻ đẹp, phảng phất lắng đọng tuế nguyệt, để cho người ta không tự chủ say mê nó bên trong. Không cảm giác được thời gian trôi qua. Hơn nữa, cái kia lạnh nhạt tự nhiên khí chất, chỉ có kinh lịch tang thương người mới có thể phát ra. Giờ khắc này, không chỉ là Lăng Trần, ngay cả Nam Vinh Uyển Thanh đều bị cái kia nữ nhân tướng mạo và khí chất hấp dẫn. Thật đẹp, nghe được Nam Vinh Uyển Thanh thản nhiên phát ra cảm khái cùng ca ngợi. Lăng Trần mỉm cười, nói ra, người cũng không thể so với nàng kém. Lời này nghe vào tai bên trong, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngọt, mừng khấp khởi nói ra, ta nào có nàng tốt như vậy, nếu như nàng tuổi trẻ cái 10 năm, đoán chừng không ai có thể so ra mà vượt nàng. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ mà hỏi, người nói, cái này loại nữ nhân thân phận cũng không đơn giản, làm sao lại tới chỗ như thế ăn cơm? Lăng Trần nhún nhún vai nói. Ai biết được, nói không chừng nàng muốn đến thể nghiệm hạ cuộc sống của người bình thường. Lăng Trần cùng Nam, Vinh Uyển Thanh đều là nhãn quang không tầm thường người. Chỉ từ cái kia trung niên nam tử xuyên qua, cùng quần áo nhãn hiệu liền có thể nhìn ra. Thân phận của đối phương không phú thì quý. Đến mức cái kia nữ nhân, tuy nhiên mặc tương đối đơn giản, không phải cái gì bài danh. Nhưng này loại khí chất tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Uyển Thanh, đã ăn no chưa? Không sai biệt lắm, chúng ta về tửu điếm đi. Tốt, người ngồi trước sẽ, ta đi qua tính tiền. Nói, Lăng Trần đứng dậy đi đến nhà ăn sân khấu. Đem tiền cơm thanh toán xong. Trước khi đi, Lăng Trần nghĩ đến trong tay cầm ảnh chụp. Thế là đem ảnh chụp chỉ cho thu ngân viên nhìn một chút. Hỏi. Người trước kia có từng thấy đối với vợ chồng sao? Không có ý tứ, ta không có lưu ý qua. Cái kia, ta có thể hay không ở chỗ này thiếp một chương thông báo tìm người? Lăng Trần khẩn cầu nói. Nhà này cơm chưa sảnh sinh ý phi thường hỏa bạo. Người đến người đi, hơn nữa phần lớn là người Hoa. Cho nên Lăng Trần muốn thiếp một chương thông báo tìm người ở cửa hàng bên trong. Nơi này nhiều như vậy người Hoa. Nói không chừng có người biết bọn hắn, chủ nhà hàng nguyên bản không chịu, nhưng ở Lăng Trần liên tục khẩn cầu, cộng thêm thanh toán xong nhất định phí dụng về sau, chủ nhà hàng mới cho phép Lăng Trần tại cửa ra vào cùng cửa hàng bên trong dán lên hai tấm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.